Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2165, chương 121. Hồ Sô Nghĩa, canh thứ 3. Ở Matsumoto, ánh mắt khiếp sợ bên trong. Kuramochi thuận lợi chạy lên gôn một, tuy rằng hắn cũng làm hết sức nhanh đem trong tay mình bóng chạy cho truyền ra ngoài. Lấp chỗ Haruka Nanami cũng đem này một cầu cho đón lấy, thế nhưng tốc độ của bọn họ rõ ràng không sánh được. Có xây đô báo săn danh xưng Kuramochi cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn Kuramochi vững vàng chạy lên gôn một no ao. Gôn một có người này ở bóng chày thi đấu bên trong, ngược lại cũng không tính là gì quá to lớn nguy cơ, nói liên quan đến sống còn thì có chút quá đáng. Gôn một lên runner, nghiêm ngặt nói đến, vẫn không có tiến vào ghi điểm vòng muốn để như vậy runner ghi điểm. Nói nghe thì dễ, nhưng hiện tại đứng lên gôn một là vương giả xây đô cao trung bóng chày đội tiên phong, tiến công động cơ cái kia ý nghĩa liền bất đồng thật lớn, làm xây đô cao trung bóng chày đội starting tiên phong. Kuramochi chiếm gôn tình huống xây đô cao trung ghi điểm, quả thực chính là chuyện thường như cơm bữa cho đến bây giờ. Bọn họ đánh nhiều như vậy cuộc tranh tài, như trước mắt loại này trạng thái, cuối cùng không thể ghi điểm tình huống, đếm trên đầu ngón tay mấy đều có thể mấy đi ra, vì lẽ đó chớ xem thường này một cái chiếm gôn. Cái này chiếm gôn thì tương đương với xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ thổi lên tiến công. Kèn lệnh thi đấu vừa bắt đầu, cô yêu cao trung liền gặp phải nguy cơ cát chơ vị trí Hoso Ichi. Vào lúc này rõ ràng ngồi không yên, hắn hô tạm dừng. Chạy lên gò picture, một hiệp liền gọi tạm dừng. Đây cũng quá bất cẩn chứ. Xuyên thấu qua biến tướng xem bản chất, xây đô có điều là một lần thường quy tiến công. Cô yêu cao trung thật giống như gặp phải sinh tử đại địch, thông qua điểm này liền có thể thấy được này hai chi đội bóng chênh lệch. Xây đô nhưng là picture vương quốc, coi như đại ma vương Sawamura Eizun không có ở trên gò picture, muốn từ trong tay bọn họ ghi điểm cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Cô yêu cao trung cát chơ hẳn là có như vậy phán đoán, cho nên mới tuyệt đối không cho phép đội bóng ném mất một điểm. Trên khán đài những kia ra cát lượng nhóm từng cái phát biểu chính mình hiểu biết chính xác. Một bên khác, xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ cũng là hai mặt nhìn nhau. Bọn họ thi đấu vừa mới bắt đầu, như Kuramochi trước tiên chiếm gôn tình huống như thế, ở xây đô cao trung cũng là rất phổ biến bình thường. Cùng xây đô cao trung thi đấu trước, đối thủ nhằm vào trạng huống như vậy, khẳng định trước đó làm chuẩn bị đầy đủ, coi như chuẩn bị không sung túc, bọn họ cũng là phải có khẩn cấp dự án, thật giống như trước Kanashi Agricultural kinh nghiệm của bọn họ cỡ nào không đủ. Còn không phải như thế, cân nhắc đến Kuramochi chiếm gôn tình huống của yêu cao trung, những này tuyển thủ cũng không có cái gì đần độn tồn tại, bọn họ từng cái bóng chày đánh cũng không tệ tình. Huống như thế, trong lòng bọn họ không thể không rõ ràng, nếu rõ ràng tình huống như thế có thể phát sinh, làm sao có khả năng trước đó không chuẩn bị tốt sách lược. Của yêu cao trung những người này, tuy rằng không tính là cáo già, nhưng cũng không phải cái gì người đàng hoàng, bọn họ ở đánh ra sao mưu ma trước quỷ. Xây đô cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi bên trong, Sawamura Eizun híp mắt đánh giá những này quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn đối thủ cùng. Sawamura Eizun nghĩ tới không giống nhau, tình huống như thế của yêu cao trung trước tuy rằng dự liệu được qua, thế nhưng cũng không nghĩ ra cái gì hữu dụng biện pháp. Cái khác đội bóng cùng xây đô cao trung bóng chày đội vô số lần giao thủ đã chứng minh, muốn ngăn cản Kuramochi điên cuồng cướp gôn quá khó khăn. Ở tình huống như vậy, bọn họ cũng thực sự không nghĩ ra biện pháp gì tốt, bất đắc dĩ. Hoso Tatsunori huấn luyện viên liền đề nghị nói, chờ thật sự đụng tới thời điểm nói sau đi. Bọn họ đối với Haruka Nanami ném bóng, vẫn là rất tin tưởng vừa bắt đầu liền đụng tới loại này bất ngờ, độ khả thi cũng không phải rất lớn, chỉ muốn trốn tránh mở ra vừa bắt đầu quyết đấu. Còn lại binh tới tướng đỡ, nước đến đất cản, xe tới trước núi tất có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên trực, nói chung nhất định sẽ có biện pháp. Chỉ là bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái này bất ngờ dĩ nhiên làm đến nhanh như vậy. Để bọn họ không ứng phó kịp, Hosoichi bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là hô tạm dừng, hắn đem mình đồ bảo hộ lên cháo cho đẩy đi tới, dùng găng tay che miệng. Thật lòng đánh giá Haruka Nanami, chúng ta có thể ngăn cản đối phương cướp gôn sao? Vấn đề này hỏi quá trực tiếp. Haruka Nanami rất muốn gật đầu thế nhưng không được vào lúc này. Hắn không có cách nào đưa ra gật đầu trả lời chắc chắn, e sợ không được. Bọn họ trước đã từng làm như vậy kiểm tra. Từ pitcher ném bóng đến catcher tiếp cầu. Sau đó ném cho gôn, hai thời gian của bọn họ gần như là 2 giây 9 tả hữu. Kuramochi cướp gôn tốc độ gần như cũng là con số này, ngươi đây không phải đùa giỡn hay sao? Chỉ cần hắn có thể sớm như vậy tí xíu số lượng định sẵn. Trên lý thuyết rằng, của yêu cao trung này một đôi A battery căn bản là nắm Kuramochi. Không có biện pháp nào, cứ như vậy, chúng ta chỉ có thể chọn dùng mặt khác một loại phương thức, được không? Nếu như không đi mạo hiểm, như vậy chúng ta nhất định sẽ mất điểm. Hơn nữa liền tình huống trước mắt đến xem, khả năng đều không chỉ là mất một điểm mạo hiểm. Tuy rằng ném điểm có thể sẽ càng nhiều nhưng cùng lúc cũng có ngăn lại bọn họ tỷ lệ. Hoso nói lời nói này thời điểm, trong đầu không tự chủ được liền hiện ra Sawamura Aizun bóng người, hắn bóng chày con đường. Một lúc mới bắt đầu chịu đến cha mình ảnh hưởng ở cái kia, sau khi cũng chính là trung học đoạn thời gian đó lại chịu đến Sawamura Aizun ảnh hưởng ở Sawamura Aizun trên người. Hắn học được rất nhiều thứ, trong đó điểm trọng yếu nhất chính là thời điểm tranh tài, nhất định phải có trí tưởng tượng đặc biệt, thực lực không bằng người thời điểm, chúng ta so với đối phương còn yếu, ở tình huống như vậy còn không muốn nằm mơ. Cái kia muốn đánh như thế nào thắng thi đấu? Trước đây Hoso làm catcher, đảm nhiệm chính là Jun phụ trợ nhân vật, từ khi cùng Sawamura Aizun phối hợp 2 năm sau đó. Hắn cũng học được một vài thứ, hiện tại có lúc hắn cái kia Tenma hành không ý nghĩ, để Haruka Nanami đều rất kinh ngạc, nếu ngươi kiên trì. Vậy chúng ta liền thử xem đi, hai người thương lượng được rồi đối sách. Một lần nữa trở lại từng người vị trí gôn một vị trí, Kuramochi biểu hiện nóng lòng muốn thử, hiển nhiên hắn quyết định chủ ý. Vừa bắt đầu liền cướp gôn, biết người biết ta, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, của yêu cao trung battery kiềm chế thời gian. Hai người bọn họ chính mình, tự nhiên là rất rõ ràng, có thể Kuramochi như thế rõ ràng, hắn đồng dạng phi thường rõ ràng. Trên lý thuyết rằng hai người này căn bản là không ngăn được chính mình, ở tình huống như vậy, hắn lại làm sao có khả năng không đi cướp gôn. Haruka Nanami xem ra cũng có chút tự giận mình, cũng không có muốn ngăn cản Kuramochi ý tứ, hắn ở ném bóng trong quá trình liền một cái quay đầu động tác đều không có, thật giống căn bản là không dự định kiềm chế Kuramochi cứ như vậy. Trái lại là Kuramochi trong lòng có chút bất an ổn, cái tên này là không phải là muốn ma túy hắn Kuramochi đại gia. Sau đó sẽ đến một cái đột nhiên tập kích, có câu nói tốt, lòng hại người không thể có, nhưng nên có tâm phòng bị người a. Cái tên này nếu như thật sự chơi như vậy hoa chiêu, vậy hắn Kuramochi đại gia chẳng phải là rất oan uổng, nếu tốc độ của chính mình đầy đủ, Kuramochi cũng không có tất muốn rời khỏi chiếm gôn quá xa, hắn lặng lẽ lui về một hai bộ. Để ngừa bị Haruka Nanami đột nhiên tập kích, tuy nói cùng toàn quốc hạng nhất bóng nhanh pitcher so ra, Haruka Nanami tốc độ bóng cũng không nhanh, chỉ có 140 km ra mặt, nhưng này cũng là khá là không nhanh, thực sự cầu thị rằng, dù cho là loạn này tốc độ bóng, cũng là rất đáng sợ màu trắng tiểu cầu trong nháy mắt sẽ xuất hiện ở chốt gôn một găng tay bên trong. Nếu như liền như vậy bị kiềm chế ao, vậy hắn Kuramochi đại gia tên gọi, không phải phá hủy sao? Bởi vì có sự kiêng dè, Kuramochi không dám quá mức lộ đầu vẫn đợi được Haruka Nanami làm dáng. Chuẩn bị ném bóng, Kuramochi xác định, hắn bất luận làm sao cũng không thể lại ném kiềm chế cầu, Kuramochi mới yên tâm lớn mật đi tới gôn. Hai tốc độ của hắn cực nhanh, cả người thật giống như một đạo màu xanh lam quang ảnh. Nhìn thấy như vậy Kuramochi, khán giả cũng là hưng phấn không thôi. Tuy rằng cứng đối cứng quyết đấu rất thú vị, thế nhưng loại này trận địa chiến, thật sự đánh tới đến, cảm giác cũng là rất tốt. Song phương tranh thủ từng phút từng giây, tấc đất tất tranh, tốc độ như thế này cùng thời gian tranh tài, tương tự khiến người ta cảm thấy mười phân vui tay vui mắt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,